Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 163, luôn có chút mỹ hảo bị giữ lại. Chỉ là có người nói mình trông thấy bờ sông bên kia lưng chừng núi. Đèn pin ánh sáng lóe lên một cái, về sau liền lại không có một chút dấu hiệu. Giang Triệt không có có ý tốt trực tiếp nói cho Lý Nghiễm Niên cùng Ma Đệ mục đích của chuyến này là tìm người. Nếu không phải kiếp trước kiếp này cộng lại đối Lâm Du Tĩnh cá tính có nhất định nhận biết, liền liền Giang Triệt đều sẽ cảm thấy mình lo lắng cùng phỏng đoán hết sức hoang đường. Lúc này khoảng cách thôn Trà Liêu đất đá trôi đêm hôm đó đã qua cả 3 ngày. Nhưng là bởi vì trên núi có cây cối ẩn nấp, tăng vọt khe núi phá hủy đường sông bốn phía loạn lưu, mà lại ở giữa rơi qua một cơn mưa nhỏ, cho nên đường núi y nguyên bùn lầy khó đi. Ngẫu nhiên dẫm lên một cái bùn nhão lừa bịp, có thể đem người bắp chân không tiến vào một nửa. Đường ban đêm có nước, tay chân điện, muốn hướng đen địa phương đạp, Giang Triệt biết, nhưng là bởi vì hoảng hốt, vẫn là dẫm vào đi mấy chân. Ngộ nhỡ thật là tên ngu ngốc kia, Giang Triệt nghĩ đến, tâm cũng có chút gấp, một đoạn thời khắc siêu muốn gặp mặt mắng nàng một trầu. Suy nghĩ lại một chút, làm trên đời này có người nguyện ý vì ngươi như thế, ngươi lại thế nào bỏ được. 3 người theo bờ sông bên kia vòng qua tới liền dùng gần 1 giờ. Lại đến núi, lại là 1 giờ. Đây là một đường gấp đuổi kết quả. Giang Triệt một ngựa đi đầu. Lý Nghiễm Niên cùng Ma Đệ 2 cái lâu dài ở trên núi chạy nhanh thanh niên đều kém chút đuổi không kịp bước tiến của hắn. Rốt cục đứng tại cửa thôn. Nhìn đồng hồ, đã là trong đêm 11:30. Giang Triệt đóng đèn pin, khiến cho Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên cũng đem đèn pin đóng lại. Tỉ mỉ xem trong chốc lát toàn bộ lão thôn liền nhất tinh ánh sáng đều không có. Ngoại trừ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang cùng tiếng nước, tiếng vang cũng không có. Xem ra là nghĩ lầm. Cũng thế, làm sao có thể? Giang Triệt do dự một chút, chuyển hướng Lý Nghiễm Niên cùng Ma Đệ nói. Mở đèn pin, tìm một vòng, 2 người các ngươi cùng đi. Nhớ kỹ chú ý an toàn, đừng hướng bên tường dựa vào. Trong thôn hiện tại có không ít đem đổ chưa đổ gạch mộc tường. Kiếp trước về sau bởi vì còn ở trên núi, có người dùng mảnh gỗ chống đỡ một cái y nguyên vào ở đi. Kết quả lại xuất hiện 2 lên đến tiếp sau thương vong sự cố. Này kỳ thật chính là vì cái gì rất nhiều nơi phát sinh thiên tai. Tỷ suất đi vào trước hiện trường luôn là ta nhóm nhất khả kính quân nhân. Bởi vì tai họa qua đi, hiện trường thường thường ẩn giấu rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Giang Triệt lo lắng, cho nên nhắc nhở một câu. Nói xong đột nhiên một hồi tim đập nhanh. Tên ngu ngốc kia biết chú ý những này sao? Hiện tại không có tiếng âm, không có ánh sáng. Hắn triệt để luống cuống. Chính mình cầm lấy đèn pin liền hướng về phía trước chạy đi. Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên gật đầu, ngẩng đầu đã chỉ thấy bóng lưng của hắn ở phía sau hỏi, Giang lão sư, chúng ta đến cùng tìm cái gì a? Giang Triệt không có quay đầu nói, một cô nương, Lâm Du Tĩnh, các ngươi thấy qua, tới xóa nạn mù chữ cái kia, người theo giao lộ biến mất, Lâm Du Tĩnh, Lâm Du Tĩnh, ngươi có phải hay không tới? Tựa như lời nói nghe được hồi trở lại một tiếng. Ta là Giang Triệt, thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, mang theo vội vàng, Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên lẫn nhau nhìn một chút, có chút mơ hồ, này hơn nửa đêm trên núi có thể có cô nương. Giang lão sư không phải là nằm mơ mộng thấy a? Dừng một cái, vẫn là tranh thủ thời gian xuôi theo một bên khác tìm đi. Một vòng gặp mặt, không có, lại tìm một vòng, xem cẩn thận một chút. Nhìn một chút có hay không mới ngã xuống tường. Nói câu này thời điểm, Giang Triệt trong lòng có chút nhói nhói. Hắn dẫn đầu quay đầu. Ngay cả mình cái kia bức tường nghiêng gian phòng đều đi vào cẩn thận dở một lần. Vẫn là không có. Nghĩ sai. Xảy ra chuyện rồi. Hắn bộ pháp xốc xách chạy nhanh lấy. Trong lúc bối rối ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Lâm Du Tĩnh, người không có tới có đúng hay không? Ta liền biết ngươi không có tới. A, nghĩ lầm, chính mình dọa chính mình. Lâm Du Tĩnh, đột nhiên, thanh âm nhẹ, thế nhưng rất gần, liền ở trường học bên cạnh sân, giống như là vừa tỉnh ngủ, mang theo vài phần không phải là ta nghe lầm a hoài nghi. Giang Triệt quay người, đèn pin ánh sáng lần theo thanh âm đánh tới. Lâm Du Tĩnh cả người vừa mới nửa ngồi xuống, ánh mắt còn có chút mơ hồ, vẻ mặt tiều tụy, cả cá nhân trên người đều là bùn, đang đưa tay cản trở đèn pin chùm sáng. Này nghiêu bức, Giang Triệt xinh xinh ngây ngẩn cả người nửa ngày, nhưng mà còn không tính quá ngu. Biết thà rằng Lộ Thiên cũng không ngủ những cái kia bức tường buông lỏng nghiêng trong phòng. Giang Triệt, là ngươi đi, ngươi tránh đi nơi nào nha. Lâm Du Tĩnh cố gắng cười một cái, bỗng nhiên miệng một xẹp. Ô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng không có bất kỳ ai. Nói nhảm, ở đây lẽ ra liền không có bất kỳ ai. Giang Triệt nói, phi, vậy là ngươi quỷ sao? Là quỷ cũng không cần cho ta hồi âm sao? Cô nương tâm thật là lớn a. Lâm Du Tĩnh sứt chỉ một cái, quay lại tới nói, cái kia, không phải nói tạm thời tin tức không có thương vong sao? Các ngươi đi nơi nào? Giang Triệt không có quan tâm trả lời, hướng phía trước hai bước, nhìn một chút, gặp nàng không có có thụ thương, hơi đem tâm buông ra, giơ lên đèn pin lung lay mấy lần, ra hiệu ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên bên này tìm tới người. Đưa tay thay nàng biến mất hai điểm trên gương mặt bùn điểm. Giang Triệt ôn nhu nói, chưa thấy qua ngươi đần như vậy người, quá nửa đêm còn chạy lên núi, tìm không ra, ngươi vậy mà liền đi ngủ. Không đúng vậy a, ta làm sao có thể đần? Lâm Du Tĩnh đặc biệt nghiêm túc nói rõ lý do nói, là bởi vì ta đặc biệt mệt mỏi, sau đó tay điện lại không điện, đi lên trên nửa đường liền không có điện. Ta liền nện pin, pin đập bể lại sẽ có chút điện ngươi biết a. Đột nhiên biến thành thực tế sinh hoạt ứng dụng vấn đề. Giang Triệt mộc mộc gật đầu, nói, sau đó thì sao? Sau đó pin bị ta đập bay. Ta liền sờ đi lên, tìm không thấy ngươi, gọi cũng không ai lý. Ta lại sờ không trở về, hết sức sợ hãi, lại rất mệt mỏi, không có biện pháp ta liền dứt khoát đi ngủ. Đằng trước một nửa, Giang Triệt đã nghe được mũi mỏi như thế, nhưng một câu cuối cùng lại suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Nàng luôn luôn không tự giác khiến cho nặng nề cùng ủy khuất trở nên nhẹ nhõm. Đổi một người tới thuyết minh, lúc ấy pin đập bay tìm không thấy, rõ ràng liền đầy đủ khiến cho một người khóc lên. Kỳ thật thật suy nghĩ, nàng một cái tiểu cô nương, đường núi đi một nửa không có đèn pin, sờ soạng lên núi, không tìm thấy người, cuối cùng ngủ ở dãy núi ở giữa. Đất đá trôi qua đi thôn trang, Lộ Thiên trên đất trống. Nàng lúc ấy nên sợ thành cái dạng gì? Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Giang Triệt biểu lộ, không phục nói, thật ta không ngu ngốc, ta kém chút liền ngủ trong phòng. Kết quả may mà ta thông minh, vừa sờ tường, nghiêng, ta tranh thủ thời gian liền chạy ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cầm lấy Giang Triệt tay dùng đèn pin lướt qua, nói, a, không có ngã ai. Giang Triệt nhìn một chút, nàng cả người y nguyên có chút cuộn mình, túi sách chăm chú ôm vào trong ngực, không phải sợ người trộm, nguyên nhân làm căn bản không ai. Nàng là lạnh, thoát áo khoác nép người bao trùm. Giang Triệt quay người nói, đi, ta cõng ngươi xuống núi, ngươi nếu là còn khốn, ngay tại ta trên lưng an tâm ngủ một giấc. Lần thứ ba, Lâm Du Tĩnh trộm vui một cái, miễn cưỡng nằm ở Giang Triệt trên lưng. Giang Triệt chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua nàng ngủ qua địa phương, cười nói, vẫn là đần, liền xem như ngủ ở Lộ Thiên dưới, người cũng tìm tốt một chút địa phương a. Ở đây gió lớn, cũng ẩm ướt. Phía sau Lâm Du Tĩnh thiếp ghé vào lỗ tai hắn nói, thế nhưng là, nơi này là chúng ta lần thứ nhất hôn môi địa phương a. Giang Triệt cứ thế một cái, nhớ tới ngày đó chàng cảnh, thật đúng là, ta sợ hãi, liền suy nghĩ một chút hôn môi thời điểm, trong lòng một hại xấu hổ, một kích động, hoảng hốt, liền nghĩ sai, liền không như vậy sợ. Nàng thân thể hướng phía trước dò xét, nghiêng mặt qua đến xem Giang Triệt vẻ mặt. Giang Triệt xoay qua chỗ khác, in lên môi của nàng. Một cái, liền tách ra, Lâm Du Tĩnh này mới hồi phục tinh thần lại. Nói, nhanh như vậy, Giang Triệt cười một cái nói. Không vui không được, cổ đều nhanh chuyển chặt đứt. Khanh khách, cách đó không xa truyền đến hai người, kho kho kho. Tiếng cười, Lý Nghiễm Niên cùng Ma Đệ không có mở đèn pin. Đứng tại ven đường nhìn lén. Còn tốt ngươi nhanh như vậy, nếu không liền bị nhìn thấy. Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng nói, rõ ràng liền đã bị nhìn thấy được chứ. Làm sao có thể, ngươi nhanh đến ta đều không nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xuống núi một đường, Giang Triệt không có đi truy vấn quá nhiều vấn đề. Về mặt thời gian coi là, Lâm Du Tĩnh lúc ấy tại Thịnh Hải, thấy báo chí báo cáo khả năng là không tồn tại. Lúc ấy Nam Quan bên này báo chí cũng còn mới ra lô. Bên kia đăng lại không có nhanh như vậy. Cho nên cái tên này hẳn là không biết từ chỗ nào nghe người ta nâng lên một cái. Căn bản không tìm hiểu tình huống liền mơ mơ hồ hồ chạy tới. Chỉ dựa vào bản thân nghĩ. Liền thẳng đến trên núi. Không muốn trách nàng đần. Không muốn nói nàng không rất bình tĩnh. Không muốn nói nàng kỳ thật thiếu cân nhắc. Kỳ thật đã trải qua nguy hiểm. Coi như muốn giáo huấn. Cũng chậm một chút. Giang Triệt trải qua một cái mặc kệ người hoặc tình cảm đều phải bao hàm rất nhiều tâm trí cùng. Thực tế động cơ mới bị cho rằng bình thường có thể tin thời đại. Cũng tán thành. Thế nhưng, hắn y nguyên cảm thấy, nếu ở thời đại này, luôn có chút đẹp dễ dàng bị giữ lại. Nghĩ không nghĩ tới vì cái gì thích ta. Đây cùng Lý Nghiễm Niên thức thời đi được có chút chút xa. Chỉ đem đèn pin chùm sáng đánh tới. Cho nên Giang Triệt yên tâm hỏi một câu. Lâm Du Tĩnh nhẹ nhàng, ngô, một tiếng. Bắt đầu nói rông dài. Bắt đầu là chán ghét. Cảm thấy ngươi lưu manh. Phách lối. Trắng dài dễ nhìn như vậy rồi. Về sau chán ghét lấy. Chán ghét lấy. Cảm thấy làm sao những đứa bé kia sẽ đều như thế thích ngươi. Biểu tỷ cũng rất giống hết sức thích ngươi. Ta liền có chút hiếu kỳ. Lại về sau ta trên đường chờ các ngươi ngày ấy. Ngươi cõng ta. Cái kia không tình nguyện cùng ghét bỏ dáng vẻ a. Tức chết ta rồi. Ngươi xuống núi hai ngày. Ta phát hiện mình có chút nghĩ ngươi. Ta ngã bệnh. Nằm tại trên giường của ngươi đi ngủ. Giang Triệt. Ngươi mùi vị thật thơm nghe. Ngươi trở về. Nói muốn ta tin tưởng ngươi. Không châm cứu. Đi theo ngươi xem bệnh. Ta liền muốn. Làm gì nha. Đột nhiên lại đối với người ta tốt. Ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp ta mặc bít tất thời điểm. Ta cúi đầu nhìn xem. Khi đó, ta liền biết mình thích ngươi. Lại sau đó, ngươi cõng ta xuống núi. Ngươi nói nếu như ta điếc, nhường ngươi chiếu cố ta. Ta liền xong đời. Ta không có điếc, có thể nấu cơm cho ngươi. Giặt quần áo, ta tới chiếu cố ngươi nha. Chúng ta đều hôn môi. Ngươi hôn xong liền trở mặt không nhận nợ. Còn có, vì cái gì ngươi là có thể không trở về ta tin. Có mấy lần rất tức giận. Mắng lại mắng không đến ngươi. Đá cũng đá không đến. Ta đều kém chút đem ngươi quên hết. Cha mẹ nói, ta luôn luôn cái gì không vui đều có thể quên đến rất nhanh. Thế nhưng Giang Triệt, ngươi biết không? Ngươi ngoại lệ, ta rất nhớ ngươi. Lần này ta bị dọa phát sợ. Giang Triệt, nàng ngủ thiếp đi. Tinh tế tiếng hít thở tại Giang Triệt bên tai. Một đường, điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.